Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 9, góc truyện audio.com. Bị thương Lâm Đức Vĩ gần đây thực buồn bực, từ khi đệ đệ Hàn Thúy Thúy đến trường sau, tiểu cô nương thấy cũng không để ý tới hắn, khô dù lên lớp khi kéo bím tóc nàng cũng không để ý tới, đều trực tiếp báo cáo lão sư. Lâm Đức Vĩ mới vừa lên năm nhất đã chú ý tới Hàn Thúy Thúy ngồi ở trên hắn, tiểu cô nương thắt hai bím tóc nhỏ, cái đầu xoay a xoay, cùng đồng học phía sau nói chuyện đôi mắt to lóe sáng. Nhìn xem mà trong lòng Lâm Đức Vĩ ngứa không nhịn được, cứ muốn trêu cợt nàng một chút, khi đó hắn đã nghĩ nếu nàng là muội muội của hắn thì tốt rồi. Lâm Đức Vĩ lúc còn rất nhỏ đã muốn có một muội muội đáng yêu, bất đắc dĩ mẹ hắn sinh cho hắn hai đệ đệ giống như con khỉ. Gặp Hàn Thúy Thúy sau hắn liền đem tưởng tượng áp lên nàng, đây chính là hình mẫu muội muội của hắn a, có thể tết tóc cho nàng, mặc lên những bộ đồ xinh đẹp, sau đó kéo ra ngoài nơi nơi khoe khoang, đây là muội muội ta. Hừ, bất đắc dĩ hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thật sự là lớn, Hàn Thúy Thúy tuy rằng bộ dạng đáng yêu nhưng tính cách một chút cũng không đáng yêu, mỗi lần đều không nể mặt hắn. Vì thế Lâm Đức Vĩ quyết định đổi sách lược, mỗi ngày trêu cợt nàng cũng vui, nàng trừng mắt tức giận bộ dáng cũng thật đáng yêu a, nhưng cái yêu thích nho nhỏ cũng tại Hàn Kỳ xuất hiện sau bị tước đoạt, Hàn Thúy Thúy học được báo cáo lão sư, này cuối tuần hắn đều bị phạt đứng ba lượt. Lâm Đức Vĩ đối Hàn Kỳ hận đến nghiến răng, đều do nó. Từ khi nó đến đây về sau Hàn Thúy Thúy cả ngày đều vòng quanh nó. Lâm Đức Vĩ suy nghĩ một buổi chiều quyết định cần thay đổi sách lược. Vì thế giờ ngọ tan học sau, Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy về nhà đi ngang qua cửa nhà Lâm Đức Vĩ thì bị ngăn cản. Đừng này, nhà ta mở, đất này chính là nhà ta, các ngươi không được đi chỗ này. Lâm Đức Vĩ đắc ý nói, rất có một bộ, đường này là ta khai, này thụ là tài sản nhà ta. Nếu muốn từ nay đi qua, lưu lại tài sản. Tư thế, Hàn Kỳ im lặng không còn lời gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu hài từ thời buổi này quả thật đáng yêu, cùng ai nháo hoặc là chán ghét ai liền ngăn ở trước cửa nhà mình không chuẩn người khác quá, hắn đời trước thường xuyên bị ngăn đón, thiếu chút nữa đều quên. Hàn Thúy Thúy mở to hai mắt cả giận, cái gì của ngươi, ngươi mua lúc nào nha, cửa nhà ta chính là của ta, chấm, Lâm Đức Vĩ vô lại nói. Hừ, đi, Hàn Thúy Thúy hầm hừ kéo Hàn Kỳ nói, chúng ta vòng phía sau đi. Lâm Đức Vĩ lập tức lại chạy đến phía trước bọn họ ngăn chờ. Hậu lộ cũng là của nhà ta, cũng không chuẩn đi. Như thế nào đều là nhà ngươi a, Hàn Thúy Thúy cả giận. Đúng vậy, chính là nhà của ta. Lâm Đức Vĩ thực vô lại có một ít đắc ý, Hàn Thúy Thúy chán nản, Hàn Kỳ nhìn Lâm Đức Vĩ liếc mắt một cái, Lâm Đức Vĩ kiêu ngạo hất cằm. Hàn Kỳ không còn lời gì để nói, lôi kéo Hàn Thúy Thúy nhiễu qua hắn trực tiếp đi lên trước. Lâm Đức Vĩ nổi giận kêu to. Đứng lại, Hàn Thúy Thúy tuy rằng biểu hiện cường thế, nhưng đáy lòng vẫn là có chút sợ, dù sao tên kia so với bọn hắn cũng cao hơn cường tráng, đánh cũng đánh không lại. Hàn Kỳ coi như không có nghe thấy, đi thẳng về phía trước. Lâm Đức Vĩ hoàn toàn nổi giận, vọt tới trước mặt bọn họ dùng sức đẩy Hàn Kỳ một chút quát. Gọi các ngươi đứng lại không có nghe thấy a, Hàn Kỳ thấy hắn hướng lại đây liền dừng lại, nhưng còn không có đứng vững đã bị đẩy một chút. Góc truyện audio.com. Có thể là trước mặt dùng sức mà Hàn Thúy Thúy không giữ chặt tay, một chút khiến hắn liền té ngã trên đất. Cái đường kia đất đá lởm chởm, vừa cứng lại bẩn, Hàn Kỳ ngã sấp xuống muốn dùng tay chống mặt đất. Bất đắc dĩ ngã quá nhanh trực tiếp đem cánh tay đặt đè dưới thân, nhất thời một trận đau nhức nước mắt đương trường liền rơi ra. Lâm Đức Vĩ trợn tròn mắt, Hàn Thúy Thúy ngây ngẩn cả người. Hàn Thúy Thúy sau khi lấy lại tinh thần nhất thời liền phẫn nộ rồi, ánh mắt đỏ bổ nhào vào trên người Lâm Đức Vĩ cào cấu, mang theo khóc nức nở kêu lên. Cho ngươi khi dễ đệ đệ của ta, cho ngươi khi dễ đệ đệ của ta. Lâm Đức Vĩ thả ngăn hữu chắn, vốn là tức giận nhưng vừa thấy nàng nước mắt đều rơi xuống đến đây lại có chút chân tay luống cuống. Hàn Kỳ cũng bị tì tì nhà mình biêu hãn dọa đến, nhất thời lại không có phản ứng. Cuối cùng vẫn là kêu một đứa chạy tới nói cho mụ mụ Lâm Đức Vĩ, lúc này mới đem hắn từ ma chảo Hàn Thúy Thúy hạ cứu xuống. Dương Phượng Hà vừa thấy con mình bị chảo hư mặt liền sinh khí, đối với Hàn Thúy Thúy quát. Người hài từ nhà ai a, như thế nào lại đánh mặt nhi từ ta a, làm như thâm cừu đại hận a, Hàn Thúy Thúy sợ tráng váng, nhưng không chịu nổi nàng khóc toáng. Nhà nhà, hắn đánh đệ ta ách đánh đệ đệ ta. Nha, may là Dương Phượng Hà đau lòng nhi tử cũng không khỏi chột dạ, nhi tử nhà mình đây chính là nghịch ngợm gây sự đi, đúng thật không có gì là hắn làm không được. Vì thế xoay người nghiêm khắc hỏi Lâm Đức Vĩ, nói, có phải hay không ngươi lại khi dễ người ta, chấm, Lâm Đức Vĩ rất ủy khuất nhỏ giọng nói thầm một câu. Ta đẩy hắn ạ, Dương Phượng Hà nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Hàn Kỳ cũng không giống có chuyện gì bộ dáng cũng liền yên tâm, nhưng vẫn là tiến lên xin lỗi nói. tiểu đồng học ngươi thế nào a, còn có đau hay không? Đều là nhà của chúng ta đại vĩ không tốt, thầm trở về giúp ngươi mắng hắn a, Hàn Kỳ biết đến lúc cần phát huy, huống chi hắn quả thật rất đau, vì thế ánh mắt chớp chớp, nước mắt lạch cạch rụng. Đau, thầm, đau quá, nha nha, hắn không khóc hoàn hảo, vừa khóc Hàn Thúy Thúy cũng đi theo khóc. Dương Phượng Hà vội đi qua đến hỏi, chỗ nào đau a, ta xem nhìn thương chỗ nào rồi. Hàn Kỳ nâng lên tay phải đáng thương hề hề nói, cánh tay đau, Dương Phượng Hà kéo tay áo hắn lên nhìn xem thế nào, nhưng mới vừa kéo qua còn không có chạm Hàn Kỳ liền. A, một tiếng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Dương Phượng Hà cũng hiểu được không bình thường, ngã rách ra cũng sẽ không đau thành như vậy a, nhanh chóng liền đem phụ thân Lâm Đức Vĩ là Lâm Hoài Trung kêu ra. Lâm Hoài Trung thấy liền nói, người đưa tiểu cô nương này về nhà, ta dẫn hắn đi phòng khám nhìn xem. Quay đầu lại rồi hướng sợ tráng váng Lâm Đức Vĩ nói. Chạy trở về nhà suy nghĩ đi, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối. Lý Thục Mai biết tin sốt ruột muốn chết, đem Hàn Thúy Thúy hung hăng mà dạy bảo. Hàn Quốc Văn đem Hàn Thúy Thúy kéo ra phía sau che chở, nói. Được rồi, đại nha đầu nàng biết cái gì, ngươi nói nàng làm gì. Lý Thục Mai thở hổn hển hoãn khí, vốn là cũng chưa cho Dương Phượng Hà mặt mũi, nhưng người ta giải thích thật sự thành khẩn, nàng cũng không tiện nói cái gì. Hàn Quốc Văn kéo từ trong nhà kia ra xe đạp đại giang Phượng Hoàng, cùng Dương Phượng Hà hướng Lâm Thụ Thôn đến, mới đi một nửa liền gặp Lâm Hoài Trung cùng Hàn Kỳ. Hàn Quốc Văn vội hỏi, thế nào, không có việc gì đi, góc chuyện audio.com, Lâm Hoài Trung thực áy náy nói, xin lỗi a đại huynh đệ, thầy thuốc nói chỉ sợ gãy xương cốt, bảo ta đưa đến bệnh viện trên trấn chụp cha. Dương Phượng Hà nghe xong mặt liền trắng vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói. Trở về cần phải hung hăng đánh hắn một trận, hai từ này thật sự là vô pháp vô thiên. Hàn Quốc Văn thở dài ôm Hàn Kỳ nói, nếu không đại ca đại tẩu các ngươi đi về trước đi. Ta dẫn hắn đi vậy, Lâm Hoài Trung vừa nghe hắn nói như vậy lập tức liền phản bác. Kia cũng không được, dù sao cũng là đại vĩ nhà của chúng ta đẩy, dù thế nào tiền thuốc men chúng ta cũng phải cấp. Nói xong rồi hướng tức phụ bảo, người đi về trước, ta cùng đại huynh đệ đi một chuyến bệnh viện trấn trên. Hàn Quốc Văn lại thở dài, sờ sờ tóc Hàn Kỳ nói. Kia cũng được, chúng ta cái này đi thôi, tái muộn bệnh viện chỉ sợ cũng đóng cửa. Nói xong muốn xoa bóp cánh tay Hàn Kỳ lại sợ hắn đau, ngược lại vỗ vỗ phía sau lưng của hắn hỏi. Còn đau phải không? Hàn Kỳ vốn là đã muốn cảm thấy không đau như vậy, nhưng vừa thấy Hàn Quốc Văn nước mắt ngược lại rơi càng nhiều, ngừng cũng ngừng không được. Hàn Kỳ cảm thấy có chút ngại ngùng, đem đầu chôn đến trong cổ phụ thân dầu dĩ nói. Không giống vừa rồi như vậy đau. Hàn Quốc Văn có chút đau lòng, ôm hắn bế lên xe đại giang phía trước. Đừng sợ, ba mang ngươi đi bệnh viện, trong chốc lát không đau a. Lâm Hoài Trung thấy càng áy náy, cũng kéo xe đạp theo. Hai người vội vàng đuổi đến trấn trên bệnh viện, kết quả chụp X-quang nói là xương cốt bị gãy phải bó thạch cao, hai người lại là vội vã đăng ký thủ tục. Lúc đóng thạch cao, Hàn Quốc Văn bớt thời giờ chạy đi tìm Lưu thầy thuốc trước kia cấp Lý Thục Mai đỡ đẻ, muốn hỏi một chút chuyện phẫu thuật của Hàn Kỳ. Lưu thầy thuốc là một cái trung niên nữ nhân hơn 40 tuổi, nghe xong hắn nói có chút khó xử nói. Hải tử kia tình huống ta cũng hiểu biết, 7 năm trước làm máu kiểm tra khi ta liền đề nghị ngươi sớm phẫu thuật. Kỳ thật quyết định cuối cùng giới tính phụ thuộc rất nhiều nhân tố, nói ví dụ nhiễm sắc thể, sinh lý giới tính, tâm lý giới tính, thứ hai tính chưng tập dục. Tuy rằng các ngươi vẫn luôn đem hắn là nam hài tử dưỡng, nhưng tốt nhất vẫn là đi làm một chút nhiễm sắc thể kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là thiên nam tính hay vẫn là thiên nữ tính. Hàn Quốc Văn nghe xong liền mơ hồ, này hắn còn có thể là nữ oa. Lưu thầy thuốc thần sắc có chút phức tạp nói, cái này không dễ nói, vẫn phải tra một chút nhiễm sắc thể. Trên thực tế hắn là có tử cung, người bảo hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàn Quốc Văn cả người đều mơ hồ, hắn vẫn luôn cho rằng nhị nhi tử chính bị bệnh nhưng là con của hắn. Hắn chưa từng nghĩ quá có một ngày đứa con trai này khả năng sẽ biến thành nữ nhi. Này muốn hắn như thế nào tiếp thu được? Nếu thật sự nhi tử thành nữ hài, đứa bé kia tiếp thụ được không? Nhìn đến thần sắc của hắn, Lưu thầy thuốc thở dài, cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, liền nói. Cho nên lúc ấy ta mới khuyên ngươi sớm một chút cho hắn phẫu thuật. Hàn Quốc Văn hốt hoảng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Kia hiện tại giải phẫu cần bao nhiêu tiền? Ít cũng phải 10 vạn đi. Như thế nào, tại sao lại nhiều vậy? Hàn Quốc Văn vừa nghe tâm lạnh đi, mấy năm nay kiếm liền đủ một nửa, còn bị hơn phân nửa cấp tam đệ kết hôn. Hắn có chút khó xử nói, góc chuyện audio.com, thầy thuốc không nói gạt ngươi, ta hiện tại có thể xuất ra 2 vạn đồng tiền đến. Năm đó chưa cho hắn phẫu thuật cũng là bởi vì không có tiền a, ngươi xem ngươi có thể hay không dàn xếp một chút trước cấp hài tử phẫu thuật, còn lại tiền ta khẳng định kiếm đủ. Nói xong lại sợ nàng không tin, vội nói. Hiện tại trong nhà một năm có thể kiếm 7-8 ngàn đâu. Lưu thầy thuốc nghe xong giờ khóc giờ cười. Không nói trước việc này ta không làm chủ được, chính là giải phẫu này bệnh viện chúng ta cũng làm không được a, kia chỗ nào có thể làm. Người tới bệnh viện lớn đi, đến bệnh viện Nhi Đồng hoặc thành phố hỏi một chút. Tỉnh lỵ bệnh viện Nhi Đồng là có thể làm giải phẫu này, kỹ thuật cũng thành thục, bất quá giải phẫu phí chỉ sợ cũng muốn rất cao. Hàn Quốc Văn nghe xong tâm tình có chút trầm trọng, lại hỏi nàng một sự tình mới nói. Kia trước cứ như vậy đi, ta trở về tái cùng mẹ hắn thương lượng một chút. Hảo, Lưu thầy thuốc đáp, nhìn tâm tình của hắn trầm trọng bộ dáng lại có chút không đành lòng, khuyên nhủ. Kỳ thật nếu cha ra thiên nam tính làm cũng không có gì, chủ yếu là sợ hài từ chịu không nổi. Hàn Quốc Văn lung tung gật gật đầu, ứng thanh bước đi. Cách chương.